Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 594, chương 595, khi nào làm cha? Đạo huynh lại tạo nghiệt. Dạ Xoa nữ môn ở quấn quýt Tiểu Bảo Bảo màu ra. Còn lại hai cái đều có người cướp ôm. Liền cái kia lam sắc một mực nằm ở cô nãi nãi trong ngực. Không người hỏi thăm. Đối với Tiểu Bảo Bảo khác thường, Nhâm Nhất cũng cảm thấy hiếu kỳ. Chen lên đi nhìn một cái. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Nhìn cô nãi nãi cùng Tịch Mặc. Hai người cũng là lộ ra cùng hắn giống vậy biểu tình. Giống như, thật quá giống. Kia mặt mày, sách sách sách. Giống như là đem thao diên cái kia điểu nhân sao chép đi xuống một dạng. Nếu nói là này là không phải hắn loại, đánh chết cũng không tin. Người này núp ở thế giới quy linh bên trong, khi nào làm cha còn chưa biết. Nhâm Nhất có thể không thể bỏ qua bực này trò hay, trực tiếp đem thao diên từ thế giới quy linh bên trong nhấc chạy ra ngoài. Lúc này thao diên chính ngồi xếp bằng, vẻ mặt khổ não dáng vẻ. Đột nhiên phát giác bên cạnh mình vây quanh một đám xấu xí không sót chúng nữ nhân. Từng cái con mắt trừng viên viên xem hắn. Nhất thời bị dọa sợ đến nhảy bật lên. Làm gì? Các ngươi muốn làm gì? Ta cũng không trêu chọc ngươi môn. Dạ Xoa nữ thật sự là quá gai mắt. Quá khôi ngô. Thoáng cái đem hắn tầm mắt cho mang đi. Dĩ nhiên không thấy Nhâm Nhất mấy người. Dạ Xoa nữ môn nhớ tới cô nãi nãi trong ngực hài tử. Nhất thời bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Là ngươi làm chuyện tốt. Một cái Dạ Xoa nữ thậm chí kích động chạy tới. Chỉ thao diên mũi, khí thế hung hăng nói. Ngươi là hài tử cha. Dùng là cực kỳ khẳng định giọng. Vị này đại đại tỷ. Thao diên tuy nhưng đã từng gặp qua Dạ Xoa nữ cường hãn. Nhưng là, đột nhiên thấy nhiều như vậy. Trong lúc nhất thời cũng có chút không chịu nổi. Nói chuyện đều cảm giác không lanh lẹ rồi. Người đừng kích động. Ta có lời thật tốt nói. Ta không phải ai cha. Ta cô gia quả nhân một cái. Hắn còn tưởng rằng những người này muốn tìm hắn để gây sự. Hắn ở Dạ Xoa nữ trên người. Nhưng là bị thua thiệt. Nào dám cùng các nàng quá nhiều dây dưa. Vùi đầu liền muốn chuồn êm. Nhị sư đệ. Nhâm Nhất tay vỗ vào thao diên trên bả vai. Ngăn trở động tác của hắn. Đây quả thực là âm thanh thiên nhiên a. Thao diên thần trí rốt cuộc trở lại. Hơi có chút oán giận nói. Đại sư huynh, người đây là ý gì? Ta ở bên trong đợi đến êm đẹp. Lệch phải cho ta lấy ra. Làm ta sợ muốn chết biết không? Có đại sư huynh tại địa phương. Hắn hẳn liền an toàn chứ. Thao diên tâm lý ám ám thở phào nhẹ nhõm. Trước hắn thì có rõ ràng bày tỏ qua. Đời này trừ phi Nhâm Nhất gặp đại sự. Yêu cầu hắn xuất lực. Nếu hắn không là cũng sẽ không rời đi thế giới quy linh. Thế giới bên ngoài đối với hắn mà nói. Thật sự là quá mức nguy hiểm. Hắn chỉ muốn tìm một ít người địa phương. Lẳng lặng trải qua cuộc đời còn lại. Liền như vậy tiểu tiểu yêu cầu. Nhâm Nhất cũng không thể thỏa mãn hắn sao. Hắn chỉ cảm thấy tâm lý khó chịu sức lực. Càng phát ra nặng nề. Muốn gì chứ? Sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Cho ta cao hứng. Nhanh tới thăm ngươi một chút hài tử. Trưởng cùng ngươi nhiều giống như a. Nhâm Nhất mau tránh người ra tử. Lộ ra sau lưng cô nãi nãi. Thao diên. Dạ. Người con trai bảo bối. Hay là ta giúp đỡ đẻ yêu. Người thật là đi. Lại cũng làm cha còn không biết. Cô nãi nãi cười híp mắt tố khổ đến. Thao diên chỉ cảm giác mình cả người đều ngu. Nhìn cô nãi nãi trong ngực tiểu đậu đinh. Kia nồng nặc lam sắc da thịt. Kia mịn màng tiểu cánh. Kia mặt mày. Coi như hắn là cái mù. Cũng biết này là mình hai tử. Đều nói huyết nùng với huyết. Lời này một chút không giả. Trước hắn còn rất là như đưa đám. Cảm thấy người sinh không có chạy đầu. Nhưng là ở thấy hai tử trợn mở con mắt nhìn hắn chằm chằm trong nháy mắt đó. Hắn đột nhiên hiểu. Thế gian này nguyên tới vẫn là rất đẹp. Hắn cũng là không phải cô độc. Còn có một huyết thân tình cảm chân thành tiểu nhân có thể bồi bạn hắn. Hài tử của ta thật có con nít rồi không? Hắn có chút kích động từ cô nãi nãi trong ngực nhận lấy hài tử. Kia mềm nhũn, tiểu tiểu non nớt cảm giác. hơi chút dùng điểm lực cũng rất sợ làm đau. Hắn thập phần thương tiếc hôn một cái hắn khuôn mặt nhỏ bé. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm thấy coi như để cho hắn vì này đứa bé đi chết, hắn cũng sẽ không chút do dự, con mắt cũng sẽ không nháy mắt xuống. Chính cảm động đến rơi nước mắt lúc, một bên Dạ Xoa nữ thật sự là không nhìn nổi, đem ngoài ra hai đứa bé cũng xông tới. Người này làm cha không thể bên nặng bên nhẹ a. Này hai cũng là ngươi. Vội vàng hôn một cái ba. Cái gì? Ta, Thao Diên không tưởng tượng nổi nhìn ngoài ra hai đứa bé. Trưởng mặc dù được là Dạ Xoa dáng ngoài, nhưng là kia trong xương huyết mạch chi lực không lừa được nhân. Xác thực chính là hắn hai tử. Ta nhiều như vậy à? Ta một người ôm không tới a. Hắn có chút tay chân luống cuống, không biết nên thế nào ôm mới phải. Giờ phút này, hắn thật hận không thể tự kiềm chế sinh thêm nhiều hai cặp tay. Ha ha, đến, ta cho ngươi ôm một cái. Nhâm Nhất cũng muốn cảm thụ một chút ôm hai tử cảm giác. Đem Lam Sắc Tiểu Bảo Bảo ôm lấy. Như vậy Thao Diên liền có dư thừa tay đi ôm ngoài ra hai cái. Hai tử vào ngực cảm giác, thật là kỳ diệu. Mặc dù cùng phổ thông nhân tộc trẻ sơ sinh có bất đồng rất lớn, nhưng không thể chối, nhân đối với yếu tiểu sinh linh, luôn là nhiều hơn một chút trìu mến chi tâm. Tiểu đạo hữu đem tới nhất định sẽ là một cái hợp cách cha đâu rồi. Chỉ là không thông báo tiện nghi nhà ai cô nương. Cô nãi nãi thật sự có chút nhớ nói. Khụ, Nhâm Nhất chính lúng túng được không biết nên thế nào tiếp lời lúc. Cũng may hài tử ngâm nhiệt năng nóng đồng tử đi tiểu giải quyết hắn vấn đề khó khăn. Cô nãi nãi mau mau nhanh. Hài tử yêu cầu thay tả. Hắn chẳng ngó ngàng gì tới liền đem con nhét hồi cô nãi nãi trong tay. Luống cuống tay chân giống như ở ném một bao quần áo. Loại chuyện lặt vặt này nhi, hắn cũng sẽ không làm. Hừ, Bạch khen ngươi rồi. Cô nãi nãi cho hắn một cái liếc mắt. Ngay sau đó kêu Thao Diên. Tiểu tử kia, đem con ôm, vội vàng theo ta đi vào. Hài tử mẫu thân còn không thấy hài tử trưởng dạng gì như đây. À, hài tử mẫu thân, nghĩ đến cái kia cường đại đến hơi quá đáng nữ nhân Vô Dạ Thiên. Thao Diên trong nháy mắt cũng có chút run chân. Hắn chỉ muốn ôm hài tử chạy trốn. Nơi nào còn dám đi gặp nàng. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Vội vàng đi vào a. Người biết vì sinh này ba đứa hài tử, nữ nhân được ăn nhiều đại khổ, thiếu chút nữa thì phải đi vong linh đại thế giới báo cáo. Người biết đạo bất chi nói. Thao Diên trầm mặc, mới vừa rồi Nhâm Nhất cuống cuồng từ thế giới quy linh bên trong đem Tịch Mặc cùng cô nãi nãi kéo ra ngoài, cũng là bởi vì nghe nói có một nữ nhân khó sinh, cần giúp. Hắn không nghĩ tới, nữ nhân này sẽ là Vô Dạ Thiên. Các nàng cứu nàng không nói, cũng cứu mình hai tử. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa bắt trước hoàng, ôm hài tử theo ở phía sau đi vào. Trong phòng gió thổi không lọt dáng vẻ, ánh sáng ngược lại là rất đầy đủ. Mấy cái Dạ Xoa nữ trưởng giả nhìn rất mệt mỏi. Các nàng ở chỗ này giữ 3 ngày 3 đêm, đã là cực hạn, rất nhanh thì bị người đỡ ra đi nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ có cô nãi nãi, Tịch Mặc, cùng với Thao Diên, mỗi người ôm một đứa bé, đem con thu thập thỏa đáng sau. Hai nữ nhân yên lặng đi ra ngoài. Trong phòng liền còn dư lại Thao Diên cùng Vô Dạ Thiên hai người. Lúc này Vô Dạ Thiên còn đang ngủ say đến. Sinh sản xong sau, tháo xuống bọc quần áo nàng, rốt cuộc có thể dễ dàng nghỉ ngơi một chút. Thao Diên ôm Lam Sắc Tiểu Bảo Bảo, ngồi ở mép giường, yên lặng nhìn nàng. Nàng hay lại là xấu như vậy lậu. Dựa theo nhân tộc thẩm mỹ, coi như dáng dấp tối xử nữ nhân, cũng so với nàng muốn đẹp hơn 3 phần. Thao Diên mặc dù bây giờ là cái điểu nhân dáng vẻ, so với mẫu Dạ Xoa cũng đẹp mắt không đi nơi nào. Nhưng là, này tâm vẫn là nhân tộc tâm. Cái gọi là ái mỹ chi tâm mọi người đều có. Hắn cũng thích cô nương xinh đẹp, có nam nhân bình thường xung động. Lúc này, tóc của nàng ướt ngượng ngùng dính ở trên trán, còn có dày đặc mồ hôi lạnh không có lau chùi không chút tạp chất. Môi khô nứt mang theo cổ xám xanh, để cho nàng xem ra dị thường tiều tụy. Thao Diên do dự hồi lâu, hay lại là móc ra một khối khăn lụa cho nàng lau. Có lẽ là hắn không quá biết chiếu cố nhân, chỉ là như vậy cái đơn giản động tác, nhưng là đem Vô Dạ Thiên cho đánh thức. A, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta đây là đã chết rồi sao? Vô Dạ Thiên thấy Thao Diên phản ứng đặc biệt lớn, kích động đến thoáng cái liền ngồi dậy, lại quên mất mình mới vừa sinh sản quá, thân thể không chịu nổi lớn như vậy kịch liệt động tác. Tê gào, Vô Dạ Thiên ôm bụng, khó chịu muốn nằm xuống lại. Ngươi chậm một chút, khác gấp như vậy. Thao Diên vội vàng đem Lam Bảo Bảo thả vào cuối giường, đứng dậy đỡ nàng nằm xuống. Cái kia ngươi có khỏe không? Cần ta làm gì sao? Thao Diên có chút lúng túng đứng ở nơi đó, tay chân cũng không biết nên để vào đâu mới phải. Có thủy sao? Cho ta hút lướt nước liền có thể. Vô Dạ Thiên cũng không có cự tuyệt. Ngươi chờ đó, ta đây phải đi chuẩn bị. Thao Diên xoay người phải đi tìm thủy. Đột nhiên một cái tiểu bảo bảo khóc, tranh cãi ngoài ra hai cái cũng đi theo khóc không ngừng. Lúc này Vô Dạ Thiên cũng không đoái hoài tới cái gì thủy, tranh thủ thời gian để cho Thao Diên đem nàng đỡ dựa vào đứng lên, đem trong đó hai đứa bé ôm lấy. Nữ nhân trời sinh thì có làm nương tiềm chất, hai đứa bé ở trong tay nàng, khóc liền không thế nào lợi hại, nhưng là thỉnh thoảng vẫn sẽ hanh hanh tức tức khóc hai cái. Thao Diên mình cũng ôm lấy một cái, chính đầu đầy đại hãn dụ dỗ, hắn cũng không cái này bản lĩnh, có thể đem con hống ngoan ngoãn. Trong lúc vô tình một cái ngẩng đầu, kết quả là nhìn Vô Dạ Thiên bắt đầu cởi quần áo, lộ da trắng như tuyết đầy đặn da thịt tới, tâm lý cuồng loạn không dứt, để cho hắn vội vàng phi lễ chớ nhìn quay đầu, không dám lại đi nhìn. Vô Dạ Thiên liếc hắn một cái, hài tử cũng xinh, nhìn cũng nhìn, sờ cũng sờ, nên làm không nên làm cũng làm, ngươi còn xấu hổ cái gì? Thao Diên một tấm lam sắc mặt, dĩ nhiên bức ra hồng sắc đến. Khụ, vậy không giống nhau, ta khi đó tinh thần không rõ, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không từng thấy. Ta rót nước cho ngươi uống. Hắn một tay ôm hài tử, một tay đi châm trà rót nước, luống cuống tay chân, nước trà khóc lóc om sòm đến khắp nơi đều là. Ly trà là nhấc tới, Thao Diên nhưng là một mực không dám mắt nhìn thẳng Vô Dạ Thiên dáng vẻ. Vô Dạ Thiên nhận lấy ly nước uống một hơi cạn, có chút thở dài nói, ta biết rõ mình rất xấu xí, ngại rồi ngươi mắt, ngươi nếu là muốn rời đi, tộc nhân ta tùy thời có thể thả ngươi đi. Các nàng bộ tộc này chưa bao giờ sẽ đem ngoại giới nam nhân mang về, cũng là bởi vì rất rõ biết những người này không sẽ yêu các nàng, đối cho các nàng tồn tại rất là bài xích, cùng với nhốt ở chỗ này sinh lòng oán hận, còn không bằng nhất phách lưỡng tán, từ biệt hai rộng, mỗi người bình yên. Ngạch Vô Dạ cô nương, ta cũng không có cái này ghét bỏ ý tứ, ta chỉ là phi lễ chớ nhìn, tuân thủ nghiêm ngặt thánh nhân giáo huấn mà thôi. Thao Diên thề, giờ phút này mình ý tưởng chân thật là như vậy. Dù sao, kia hai hài tử chính thay phiên ăn này một đôi trắng như tuyết đầy đạn. Một màn này tương đối kích thích nhân. Hắn là như vậy cái nam nhân bình thường. Không nhìn mặt kia, nhìn không kia vóc người lời nói. Không thể không nói, Dạ Xoa nữ trổ mã. Thật quá tốt, Dạ Xoa nữ chỉ cho là hắn đang thiết khách nói lẫy. Cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là liền hài tử tên hỏi thăm, nếu vừa gặp kỳ hội, người này người làm cha liền cho các đứa trẻ lấy cái tên đi. Sau này cũng tốt làm một kỷ niệm. Ngạch tên A, cho ta suy nghĩ. Thao Diên có chút nhức đầu. Hắn không có gì học thức, từ nhỏ đã chỉ là một ở trên mặt đường kiếm sống kẻ trộm chuyên nghiệp mà thôi. Có thể có cái gì tên rất hay. Bất đắc dĩ, hắn chạy đi nhờ giúp đỡ Nhâm Nhất cùng cô nãi nãi. Nhâm Nhất cũng hai mắt luống cuống. Chỉ có cô nãi nãi coi như đọc đủ thứ thi thư. Suy nghĩ một chút sau, chia ra cho ba đứa hài tử lấy tên. Lam sắc bảo bảo, dĩ nhiên là theo Thao Diên họ, kêu Thao Ẩn. Còn lại hai cái là nữ hài, dáng dấp theo Dạ Xoa tướng mạo, tự nhiên cùng Vô Dạ Thiên một cái họ. nghe nói đem tới cũng sẽ là tộc trưởng chọn. Danh tự này lại không thể yếu đi bẹp, phải cường hãn mới có thể trấn nhiếp. Cho nên, tốt cô gái tốt tử, dĩ nhiên bị lấy, không có vua. Vô Nhâm Nhất Vương, như vậy ngang ngược tên. Nhâm Nhất thấy chuyện chỗ này, tự nhiên muốn rời đi. Mà cùng Mộng Phi Nhân đã sớm đợi chán ngán. Những thứ này dạ xoa nữ đã sắp muốn xấu xí đập chết bọn họ thẩm mỹ quan. Cho tới thấy cô nãi nãi cùng Tịch Mặc như vậy mỹ nhân nhi, đều có loại kinh vi thiên nhân tươi đẹp cảm. Đổi một thế giới vui đùa một chút cũng rất tốt. Luôn cảm giác cùng Nhâm Nhất đợi chung một chỗ, cuộc sống này nhất định trải qua rất thú vị. Tất cả mọi người đều muốn rời khỏi, đưa ánh mắt đồng loạt lão hướng Thao Diên, nhìn một chút trong tay Thao Ẩn. Này đứa bé để cho hắn không bước ra chân. Nhìn thêm chút nữa ngoài ra hai đứa bé, không có vua cùng vô vương, đó cũng là chí thân máu thịt. Làm sao có thể nói không cần là không cần. Thiên hạ có cái nào làm cha mẹ sẽ ghét bỏ chính mình hai tử xấu xí. Hắn cắn răng một cái, quyết tâm liền lưu lại. Chỉ là yêu cầu Nhâm Nhất đem tới đi ngang qua nơi này thời điểm, nhất định phải nhớ tới xem một chút hắn. Khi hắn làm cái quyết định này, liền có nghĩa là đời này cũng sẽ bị trói định ở nơi này dạ xoa đại thế giới không được rời. Duy nhất có thể hy vọng nào, cũng chính là những thứ này đã từng thân cận nhất nhân, thỉnh thoảng một lần thăm, cho hắn biết, chính mình đã từng cũng là cái bình thường nhân tộc. Quyết định như vậy, mang theo một lời cô dũng, lại không quay đầu đường sống. Nhâm Nhất vỗ vai hắn một cái, nhất định phải bảo trọng, có rảnh rỗi, chúng ta đều sẽ tới viếng thăm ngươi. Làm tất cả mọi người đều sau khi rời đi, Vô Dạ Thiên lại xuất hiện ở sau lưng của hắn. Ngươi hoàn toàn có thể rời đi, thậm chí có thể mang đi Thao Ẩn. Hắn dù sao truyền thừa dạ xoa huyết mạch tương đối ít, dạ xoa tộc người không thể tùy tiện lưu lạc bên ngoài. Các nàng bộ tộc này nhân số đơn bạc, nhất là đoàn kết, tự thì sẽ không để cho như vậy xảy ra chuyện. Thao Ẩn, cái này cùng người khác bất đồng bảo bảo, nhưng có thể thoát khỏi cái này trói buộc, đi đến càng thiên địa rộng lớn sông sáo, làm một mẫu thân, càng là làm một tộc trưởng. Vô Dạ Thiên cường thế chưa bao giờ sẽ huyết mạch yếu quá. Ta muốn xem ba đứa hài tử lớn lên, không nghĩ bọn họ nhỏ như vậy liền tách ra. Huống chi, làm một nữ nhân, phải chiếu cố kỹ lưỡng ba đứa hài tử, sẽ rất không dễ dàng đâu. Hắn, Thao Diên, nhận mệnh, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.